Chương 328, trong trí nhớ mâu thuẫn 2. Lấy Nhan Trị mà nói, vô luận như thế nào không thể nói phía trên nàng, về phần dáng người bộ phận, biết tiểu tử cái kia tính tình, đối với 17 tuổi thành thục mỹ thiếu nữ phong vận hơn phân nửa cũng là không thưởng thức nổi, bất quá chí ít so ngươi tên mập mạp chết bầm này phải tốt hơn nhiều. Bạch Kiêu ở bên cạnh nghe lấy hai vị ma đạo đại sư như chợ bán thức ăn bác gái đồng dạng tranh chấp, tâm tư lại dần dần bình tĩnh trở lại, mặc dù tiền ồn ào có chút làm cho người bực bội, nhưng hai người này không thể nghi ngờ đều là đang vì hắn suy nghĩ, là mênh mông Nam Phương Đại Lục, ức vạn sinh linh bên trong, ít có bị hắn tán thành là người một nhà, ma đạo sĩ. Cho nên nói, mặc dù coi như hai người này tranh cãi đã trải qua chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp đến ra tay đánh nhau giai đoạn, trong lời nói bắt đầu đại lượng xen lẫn Bạch Kiêu có chút khó có thể lý giải được Tần Quốc địa phương đặc sắc tiếng địa phương, nhưng là, cái kia đều không quá quan trọng. Theo tinh thần buông lỏng, Bạch Kiêu bỗng nhiên cảm thấy trong đầu phản phất có một đạo gợn sóng nhộn nhạo lên. Ngô mang theo một tia hiếu kỳ, Bạch Kiêu đem lực chú ý tụ tập đi qua, làm một danh điêu luyện thợ săn, bảo trì chú ý lực chuyên chú là săn giết lúc kiến thức cơ bản, nếu không tại nguy cơ tứ phía trên tuyết sơn nhất định phải bị dị thú phân thây, mà Bạch Kiêu lại là lấy tinh thần cực độ cứng cỏi, tình cảm chấn động rất nhỏ, mà xem như dị bẩm thiên phú tiêu chí bị bộ lạc người chỗ ca tụng, cho nên hắn sẽ rất ít có ngoài ý liệu hoảng hốt, trong đầu gợn sóng, là không hề nghi ngờ là ngoài ý muốn sản phẩm, Bạch Kiêu do dự một chút, đem tâm tư tiến một bước đắm chìm trong đó, càng là cường đại thì càng muốn chú trọng dị thường phát sinh, liền giống như một thân thể cường tráng bách bệnh không sinh thợ săn, nếu như một ngày kia bỗng nhiên hiện ra bệnh trạng như vậy, cho dù là cảm mạo nóng sốt hoặc là rụng tóc loại hình phổ biến bệnh vặt cũng nhất định phải cao độ coi trọng bắt đầu, bởi vì dưới tình huống bình thường không nên có bệnh vặt xuất hiện, một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa tình thế lâm vào dị thường hoàn cảnh. Bạch Kiêu ẩn ẩn trực giác đến thế giới tinh thần của mình hẳn là ra dị thường gì. Nhưng cái này cũng không khó lý giải, dù sao nửa giờ trước, hắn mới tại thiên không trong sân đấu bị Thánh Nguyên Tông Sư chính diện khảo nghiệm qua, lâm vào một cái quỷ dị huyễn cảnh bên trong, còn ở trong đó khóa được tính người của chính mình, nhược điểm, loại kinh nghiệm này, đối với thân kinh bách chiến thiếu niên thợ săn mà nói cũng là chưa bao giờ có, một lần nữa xem kỹ một chút cái kia như cũ rõ ràng ký ức, cùng ở đáy lòng hắn bên trong lưu lại một chút dấu vết, Bạch Kiêu cũng không có phát hiện quá nhiều dị thường. Hứa Bách Liên mưu toan lấy cùng chung cảm giác phương thức động tới dao động tâm trí của Bạch Kiêu là quá khinh thường tuyết sơ người cứng cỏi, cái gọi là tuyệt vọng còn có cái gì so sinh hoạt tại một mảnh dị thú vần quanh băng thiên tuyết địa cao nguyên càng thêm tuyệt vọng. Bạch Y bộ lạc tại tuyết sơn lịch sử chí ít vượt qua 2000 năm, mà 2000 năm cũng không thể để cái này tràn ngập trí tuệ cùng dũng khí chủng quần có được hơn vạn nhân số của vô số thế hệ cố gắng, vô số người dãy dụa lại đều bị mênh mông gió tuyết đều thôn phệ. Trên đời còn có so với cái này càng thêm thâm trầm tuyệt vọng sao? Chấm dứt trong lại đã kích tuyết sơn người, liền như là mưu toan dùng gà rán đến nghẹn chết Trịnh Lực Minh đồng dạng buồn cười. Nhưng là đoạn thứ hai ký ức lại khác, liên quan tới mẫu thân ký ức, Bạch Kiêu bây giờ nghĩ lại, đều cảm thấy có chút rùng mình. Cái kia đoạn ký ức thế mà để hắn trong khoảng thời gian ngắn vì đó trầm luân. Bạch Kiêu là hoàn toàn đưa vào Hứa Bách Liêm nhân vật bên trong, đóng vai lên một vị ngoan cường nhi tử, thậm chí tại huyễn cảnh phá toái sau, Bạch Kiêu vẫn biết không gian đoạn trong đầu hiện ra điểm này dọc đáy lòng gợn sóng. Tình thương của mẹ là người khác tính bên trong duy nhất nhược điểm. Hứa Bách Liêm chó ngáp phải ruồi, cơ hồ khiến Bạch Kiêu hoàn mỹ trúng chiêu. Cứ việc Bạch Kiêu cuối cùng dựa vào ý chí của mình tránh ra, nhưng sau đó hồi tưởng lại, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Liên quan tới mẫu thân, trí nhớ của ta có chút cổ quái. Thừa cơ hội này, Bạch Kiêu một bên thừa nhận cái kia đoạn ký ức mang tới dư ba, một bên thừa cơ triển khai tư duy. Bạch Kiêu không có bất kỳ cái gì liên quan tới mẫu thân ký ức. Nhưng hắn đối với mẫu thân kính yêu, lại là khắc họa tại cốt tủy chỗ sâu, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không cùng Bạch Vô Nhai quan hệ như nước với lửa. Mặc dù Bạch Vô Nhai phong lưu không bị trói buộc, nhưng kỳ thật tại tuyết sơn bộ lạc cái hoàn cảnh kia dưới, phong lưu không bị trói buộc cho tới bây giờ không phải là cái gì sai lầm. Một cái nhu cầu cấp bách sinh sôi dân bộ lạc, một cái vô cùng cường đại, đặt chân ở chúng sinh đỉnh chiến sĩ, dạng người này nếu là khăng khăng tuyệt dục, cái kia ngược lại là lớn nhất phạm tội. Đem cường đại mầm móng làm hết khả năng gieo rắc ra ngoài, mới là bộ lạc sinh tồn pháp tắc. Như vậy Bạch Kiêu tại sao phải đối với Bạch Vô Nhai thống hận tận xương đâu? Bởi vì Bạch Vô Nhai phong lưu, theo Bạch Kiêu là đối với mẫu thân một loại phản bội. Thế nhưng là, Bạch Kiêu trong trí nhớ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mẫu thân thân ảnh. Tương truyền, hắn xuất sinh nhưng thật ra là tại bộ lạc bên ngoài, là Bạch Vô Nhai tại một trận thiên tai vậy trong gió lốc đem hắn ôm trở về bộ lạc. Lúc ấy cũng đã là thủ tịch phù thủy Lam gia khi nhìn đến hai cha con thời điểm. Còn tưởng rằng trong tả lót hài nhi tuyệt đối không sống nổi đây. Đây chính là một trận coi như Bạch Vô Nhai cũng không khả năng thành thạo địa trông nom những người khác đại phong bạo a. Lam gia câu nói này là Bạch Kiêu tại lúc còn rất nhỏ liền nghe được cũng nhớ, lúc ấy ấn tượng không sâu, bây giờ nghĩ lại lại rất có vấn đề. Ngoài ra, bộ lạc bên trong không có bất cứ người nào nói rõ được mẫu thân của Bạch Kiêu hình dạng thế nào, là hạng người gì. Mặc dù mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít biết chút bình một đôi lời, đây chính là trăm năm đều không được vừa thấy nhân vật mỹ nhân a. Hơn nữa thực lực cường hãn tuyệt luân, nhưng là dưới hỏi kỹ nhưng lại sơ hở trăm chỗ. Nói thí dụ như mẫu thân là mỹ nhân, nhưng xinh đẹp hiện ra phương thức có ngàn ngàn vạn. Mẫu thân là tóc dài vẫn là tóc ngắn, dáng người là cao gầy vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn, tính tình hướng ngoại vẫn là hướng nội. Những vấn đề này, bộ lạc người hoặc là cứng họng, hoặc là đáp án tự mâu thuẫn. Tóm lại từ trong giọng nói của bọn họ, hoàn toàn không cách nào hình thành một cái minh xác mẫu thân hình tượng. Nhưng còn mặt kia, Bạch Kiêu nhưng ở không có bất kỳ cái gì minh xác hình tượng điều kiện tiên quyết, đối với mẫu thân ôm lấy mãnh liệt cảm giác thân thiết, thậm chí lòng trung thành. Cứ việc không có dù là một ngày chung sống hồi ức, cứ việc đối với nàng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, càng không nói đến bị nàng bồi dưỡng lớn lên, Bạch Kiêu đối với mẫu thân yêu quý lại là nguồn gốc từ hồn phách chỗ sâu, không thể dao động. Cũng là căn cứ vào này, hắn mới có thể đối với Bạch Vô Nhai phong lưu căm ghét cùng cực, thậm chí là căn cứ vào này, mới cùng Thanh Nguyệt thành lập siêu việt bộ lạc lẽ thường khắc sâu quyến luyến. Phần này kỳ lạ mâu thuẫn, mới để cho Hứa Bách Liêm có cơ hội để lợi dụng được, dao động Bạch Kiêu tâm cảnh, bởi vì đó là Bạch Kiêu lần thứ nhất cảm nhận được, nắm giữ một cái hình tượng rõ ràng mẫu thân, là như thế nào tư vị. Dù là nàng không hề mỹ lệ, dù là nàng đã trải qua như nến tàn trong gió, dù là hết thảy tuổi thơ bi kịch đều đến từ ở nàng, vậy, trong thoáng chốc, Bạch Kiêu bỗng nhiên cảm thấy cái trán đau xót, trong đầu phân loạn tạp niệm chỉ một thoáng như thủy triều lui bước, hình ảnh trước mắt là tương đối trở nên rõ ràng. Miên Thi đôi mi thanh tú nhíu chặt, thu hồi quyền ấn đỏ bừng tay phải, Bạch tiểu tử, ngươi thực sự không có sao chứ? Bạch Kiêu sờ trán một cái, không có việc gì, ta không phải nói não chấn động loại hình vấn đề, vừa mới ngươi theo mất hồn tựa như, nghiêng trái ngã phải cũng không tỉnh thần, ta không thể làm gì khác hơn là dùng điểm thủ đoạn phi thường, sách, tiểu tử ngươi xương sọ thực cứng rắn a. Trịnh Lực Minh là trực tiếp hỏi, Hứa Bách Liêm để ngươi nhìn cái gì? Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có gì lớn, một chút vặt vảnh ký ức, bây giờ là vấn đề của chính ta, không cần như thế mù quáng có kết luận. Trịnh Lực Minh nghiêm nghị nói, chính ngươi hẳn là cũng cảm giác được, lấy thể chất của ngươi, tâm tính, căn bản cũng không nên có cái gì vấn đề, càng là cường tráng người, sụp đổ bắt đầu càng là thế không thể đỡ, một khi xuất hiện dị trạng, thường thường mang ý nghĩa tai họa ngầm đã đến khó mà bù đắp hoàn cảnh. Bất kỳ chi tiết nào cũng đừng buông tha, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Bạch Kiêu trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là kiên trì bản thân lý do thoái thác, chỉ là một chút Hứa Bách Liêm còn nhỏ ký ức, không đáng giá nhắc tới. Trịnh Lực Minh cùng Nguyên Thi liếc nhau một cái, riêng phần mình muốn nói lại thôi, cuối cùng lại cùng nhau lắc đầu. Nếu Bạch Kiêu kiên trì, lúc này cũng không dễ cưỡng bức hắn nói cái gì, dù sao, thật muốn có vấn đề gì, sớm tại ma chủng di chuyển thời điểm liền đã bạo phát, muốn tiêu trừ tai họa ngầm, cũng không nhất thời vội vã. Cốt a, không muốn nói cũng tùy ngươi, vậy liền trở về chính đề, tối nay yến hội, ngươi là một trong những nhân vật chính, nhiệm vụ gian khổ cực kỳ. Bạch Kiêu không khỏi hỏi, Hứa Bách Liêm còn có dư lực gây chuyện. Nguyên Thi cười lạnh nói, đầu kia bị người đánh cho tàn phế chó dại cho tới bây giờ cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tối nay yến hội, trưởng công chúa Điện Hạ cũng phải đến. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.